Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5679, chương 5678, liên tiếp bại 9 người. Nhất kiếm già thiên, Giang Hiểu Nguyệt bị Lâm Bạch dùng kiếm pháp vây khốn, không cách nào thoát thân. Dưới tình thế cấp bách, nàng đành phải thi triển ra Thanh Liên kiếm pháp giai đoạn thứ 2 bên trong một chiêu mạnh nhất. Thần thông đạo pháp. Nàng toàn thân lực lượng cùng kiếm ý dung hợp hóa thành một thanh kình thiên cự kiếm. Hướng về Lâm Bạch chém giết mà tới. Kiếm này vô cùng to lớn. Giống như là che đậy thương khung. Thật sự là vụng về bắt trước. Để cho ngươi nhìn xem chân chính nhất kiếm già thiên. Lâm Bạch cười lạnh. Toàn thân kiếm ý nội liễm nhập thể. Hắn bay về phía trước sông mà ra. Giống như là một đạo lướt qua thương khung mà đi kiếm khí màu xanh. Trong nháy mắt giết tới Giang Hiểu Nguyệt trước mặt, một màn kia sáng chói chói mắt kiếm khí màu xanh, cấp tốc tại Giang Hiểu Nguyệt trong ánh mắt phóng đại. Tùy theo cái này một vòng kiếm khí màu xanh che đậy nàng trong mắt tất cả có thể nhìn thấy đồ vật. Trong thoáng chốc, cái này một vòng kiếm khí màu xanh che đậy thương khung, che đậy đại địa, che đậy thế gian vạn vật. Một kiếm này, trở thành nàng trong mắt duy nhất. Cái này chính là nhất kiếm già thiên. Che đậy cũng không phải là thương khung. Che đậy mà là hai mắt của nàng. Cái này, chấm ngoặc kép, Giang Hiểu Nguyệt trong lòng không gì sánh được giật mình. Rõ ràng Lâm Bạch mới là cái kia học trộm học nghệ tiểu nhân. Làm sao lại hắn thi triển ra kiếm pháp? So Giang Hiểu Nguyệt tu luyện kiếm pháp càng thêm cường đại đâu? Rõ ràng đều là giống nhau như đúc kiếm pháp. Lại tại hai người trong tay thi triển đi ra có hoàn toàn khác biệt lực lượng biểu hiện. Giang Hiểu Nguyệt không thể nào hiểu được. Phảng phất trong lòng kiên trì nhiều năm tín ngưỡng. Tại lúc này hỏng mất đồng dạng. Giang Hiểu Nguyệt cô nương. Coi chừng. Đang lúc Lâm Bạch một kiếm này muốn giết tới Giang Hiểu Nguyệt trước mặt thời điểm. Một thân chính khí Thẩm Hạo Nguyệt bỗng nhiên xuất thủ. Đem Giang Hiểu Nguyệt cứu lại. Thẩm Hạo Nguyệt thân mang một thân đạo bào. Tóc buộc kim quan, một thân chính khí, khuôn mặt cương nghị, tay nắm lấy một thanh quá thật dài kiếm. Hai mắt sắc bén địa hổ xem Lâm Bạch. Sau một khắc, Thẩm Hạo Nguyệt vung vẩy lên trong tay quá thật dài kiếm. Tay phải cầm kiếm, tay trái nắm kiếm chỉ, đem kiếm dựng thẳng tại mi tâm ở giữa. Ánh mắt càng phát ra kiên định lạnh nhạt, trường kiếm trong tay của hắn. Đốc kiếm chỗ khắc lấy thái cực âm dương song ngư, phảng phất sống lại đồng dạng. Xông ra đốc kiếm phía trên, nghênh không huyễn hóa thành một đen một trắng hai đầu thần long. Dương nanh múa vuốt hướng về Lâm Bạch cắn xé mà đi. Thẩm Hạo Nguyệt tay cầm trường kiếm, đạp trên thất tinh bộ phạt, cùng song long cùng nhau, thẳng hướng Lâm Bạch, kiếm ngự song long. Cái này chính là thuần dương tông bên trong một chiêu kiếm pháp thần thông. Uy lực cực kỳ khủng bố. Lâm Bạch dẫm lên ngự kiếm thuật. Cấp tốc tránh đi song long truy sát. Thẩm Hạo Nguyệt xoay người mà tới. Sắc bén trường kiếm lao thẳng tới Lâm Bạch mặt. Hừ hừ. Chút tài mọn. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng. Trở tay một kiếm chém ra. Ta vẻn vẹn lộ ra một cái nho nhỏ sơ hở. Ngươi liền thật sự cho rằng bắt lấy chí thắng pháp môn sao. Lâm Bạch chém ra một kiếm này. Kiếm khí màu xanh trong nháy mắt đem song long chém vỡ. Thẩm Hạo Nguyệt sắc mặt đại biến. Vội vàng vận chuyển tu vi chống cự. Có thể một kiếm này khí thế hung hung. Đánh xuyên Thẩm Hạo Nguyệt trên thân tất cả phòng ngự. Đem Thẩm Hạo Nguyệt đánh bay ra ngoài. Phượng Hoàng Cốc Kỷ Nhược từ phi thân mà đến. Thấp giọng nói ra. Lâm Bạch Thánh Tử. Có thể hay không tạm nghỉ binh mâu. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Cô nương. Người thật giống như là sai lầm, cũng không phải là ta không nguyện ý buông xuống binh mâu, mà là các ngươi đang vây công a, Kỷ Nhược từ cười khổ nói. Thế nhưng là chúng ta đến thời điểm, tiểu nữ tử rõ ràng là trông thấy Lâm Bạch Thánh Tử tại cầm kiếm đả thương người a, Lâm Bạch tức. Giận nói, nếu là cô nương không nguyện ý xuất thủ, vậy liền lui ra, nếu là cô nương nếu muốn cùng ta một trận chiến, cứ việc xuất thủ. Kỷ Nhược từ sửng sốt một chút, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Bạch đúng là bá đạo như vậy. Cái kia đã như vậy, để tiểu nữ tử cũng tới lĩnh giáo một phen Lâm Bạch Thánh Tử kiếm pháp đi. Kỷ Nhược Tư toàn thân trên dưới dấy lên một cỗ hỏa diễm, một cái dục hỏa trùng sinh phượng hoàng từ trên người nàng bay lên mà ra, đúng là phượng hoàng huyết mạch. Lâm Bạch trong nháy mắt liền cảm giác được Kỷ Nhược Tư trên thân người sở hữu phượng hoàng chi lực, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Kỷ Nhược Tư chỉ sợ cùng thần tộc phượng hoàng có chút liên quan. Lúc này, Ngân Nguyệt Tông thánh tử Mạc Danh Nguyên hướng về Lâm Bạch đánh tới. Nói ra, Kỷ Nhược Tư cô nương, người này không cần để cho ngươi xuất thủ, ta liền có thể trừng trị hắn. Trông thấy Mạc Danh Nguyên đánh tới, Lâm Bạch trở tay một kiếm giết ra, Thanh Liên kiếm ý hóa thành một đạo kiếm khí, đánh xuyên Mạc Danh Nguyên trên người phòng ngự, đem Mạc Danh Nguyên chật vật không chịu nổi đánh bay ra ngoài. Tôm tép nhãi nhép cũng dám đứng ra kêu gào, không biết sống chết. Lâm Bạch trừng mắt liếc Mạc Danh Nguyên, rơi trên mặt đất. Mạc Danh Nguyên nguyên bản cũng không có thụ bao lớn thương thế, có thể nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, khí cấp công tâm, phun ra một ngụm máu tươi. Kỷ Nhược Tư thân hình khẽ động, vận chuyển phượng hoàng chi lực thẳng hướng Lâm Bạch, từ trên người nàng lan tràn ra hỏa diễm lực lượng, đốt đỏ lên nửa bầu trời. Lâm Bạch trên thân lan tràn ra màu xanh kiếm ý, cũng nhuộm đỏ nửa bầu trời. Toàn bộ Nguyệt Cung trên không thương khung, một nửa là hoa mỹ màu lửa đỏ, một nửa là như mộng như ảo màu xanh. Kỷ Nhược Tư khống chế lấy phượng hoàng chi lực, Lâm Bạch thi triển Thanh Liên kiếm ý, thứ hai một kích đụng nhau. Ầm ầm, mưa lớn lực lượng tiết ra, quanh quẩn tại toàn bộ Minh Nguyệt Phường bên trong. Lâm Bạch một kiếm phá mở Kỷ Nhược Tư phượng hoàng chi lực, đem Kỷ Nhược Tư đánh cho miệng phun máu tươi, chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài. Ta nhìn ra được cô nương là hảo tâm khuyên người đình chiến, nhưng chính là phần này hảo tâm không dùng tại nơi thích hợp. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Kỷ Nhược Tư, hừ lạnh một tiếng. Trận này 9 vị thánh tử vây công Lâm Bạch đại chiến, lợi dụng Lâm Bạch đơn phương nghiền ép mà kết thúc. Thậm chí Lâm Bạch cũng còn không có sử dụng lượng thiên xích, bọn hắn cũng đã dần dần thua ở Lâm Bạch trong tay. Mạnh Cầm Tiên mới vừa vặn chữa thương hoàn tất, mở mắt ra, liền nhìn thấy Lâm Bạch lấy lôi đình chi lực đánh tan 9 người. Chấn kinh liên tục nói, đậu đen rau muống, Lâm huynh, người mạnh như vậy. Lục Thanh Quân một kiếm chấn khai Lăng Hỏa Quân cùng Đường Tĩnh, không gì sánh được giật mình nói, Lâm huynh không chỉ có kiếm pháp tạo nghệ cao minh, lại vẫn tu luyện thuật luyện thể, mà lại đem thuật luyện thể cũng tu luyện đến thái ất đạo quả cảnh giới. Trần Ngư Lạc nhìn thoáng qua đứng ngạo nghễ ở giữa không trung Lâm Bạch, trong ánh mắt tràn đầy cô đơn, cười khổ một tiếng, vốn cho là chênh lệch sẽ càng ngày càng nhỏ, lại không nghĩ rằng chênh lệch là càng lúc càng lớn. Nhiếp Thương chấn kinh nói ra, lại không nghĩ tới Lâm huynh cao minh như vậy, lấy một địch chín, lại vẫn có thể nhẹ nhõm ứng đối. Dịch Hòa Trạch không gì sánh được giật mình. Lâm huynh a, không hổ là Sở Quốc thanh niên bối phận đệ nhất kiếm tu a. Lâm Bạch đem 9 người đánh lui đằng sau, thân hình lóe lên, thẳng đến Lý Mạt mà đi. Lý Mạt đã bị Lâm Bạch đánh thành trọng thương, bây giờ trông thấy Lâm Bạch hướng về hắn trùng sát mà đến, lúc này quát, Lâm Bạch, ngươi muốn làm cái gì? Ta thế nhưng là Lý gia thánh tử, ngươi nếu là dám giết ta, ta Lý gia tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm, ta không giết ngươi. Lâm Bạch một cước dẫm tại Lý Mạt trên lồng ngực, đem hắn nặng nề mà dẫm trên mặt đất. Sau một khắc, Lâm Bạch một chưởng bổ vào Lý Mạt trên đỉnh đầu, trong đôi mắt lấp lóe qua một tia dị dạng quang mang. Siêu hồn. Một cỗ lực lượng kỳ dị thuận Lâm Bạch bàn tay chui vào Lý Mạt trong óc, giống như là một thanh rìu, bổ ra đầu của hắn, lật ra lấy hắn một tiếng ký ức. A a a a, Lý Mạt khàn giọng kiệt lực hét thảm lên, lấy bây giờ Lâm Bạch thái ất đạo quả cảnh giới tu vi, đã có thể hoàn toàn khống chế siêu hồn lực lượng, siêu hồn kết thúc về sau, cũng sẽ không dồn người đầu lâu bị hao tổn, càng sẽ không đòi người tính mệnh. Không hậu cung, không não tàn, mên cơ trí, tu tiên cổ điển, đến ngay huyền lục, hết chương.